Hồng Hoang quan hệ hổ. Chương 446, Bạch Cẩm ngụy biện. Gocchuyenaudio.com. Bạch Cẩm trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần, mặt ngoài phảng phất thụ thiên đại ủy khuất, kêu lên: "Nương nương, đệ tử oan uổng a. Đệ tử đối nương nương từ trước đến nay là trung trinh chuyên nhất." Nữ oa nương nương trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, giống như cười mà không phải cười nói ra: "Vậy ta đến hỏi ngươi, ta thưởng ngươi huyền quy ở đâu?" "Huyền quy? Chẳng lẽ ta đưa cho Bình Tâm nương nương huyền quy sự tình bị nữ oa nương nương biết?" "Không nên a, ức vạn năm tới tu luyện ra gió chiều nào theo chiều nấy bản lĩnh." Để Bạch Cẩm nháy mắt liền đoán ra đại khái xảy ra chuyện gì. Trong lòng một trận may mắn. May mắn chỉ là huyền quy mà không phải vật gì khác. Kỳ quái, từ trước đến nay chết già không được tới lui hai vị nương nương làm sao lại góp một khối. Trong lòng dâng lên một cỗ cường đại cảm giác nguy cơ. Hai vị nương nương nếu là thật sự bắt đầu giao lưu, ta sợ là muốn lạnh a. Ý niệm trong lòng chuyển qua cũng chỉ tại trong chớp mắt. Phía dưới bổ đoàn bên trên, Bạch Cẩm biểu hiện phi thường thành thật, liên tục gật gật đầu nói: "Khởi bẩm nương nương, huyền quy bị ta đưa cho Bình Tâm." Nữ oa nương nương ha ha cười một tiếng: "Ngươi ngược lại là thành thật, vậy ngươi nói một chút vì sao muốn đem ta ban thưởng ngươi huyền quy đưa cho Bình Tâm?" Nói không nên lời, nữ oa nương nương duỗi tay ra, trên bàn tay hiển hiện một cây roi. Thượng diện huyền hoàng chi quang lưu truyền, đương nhiên đó là ngày xưa tạo ra con người dây hồ lô. Bạch Cẩm đánh một cái dùng mình, vội vàng kêu lên: "Nương nương, đệ tử làm như vậy đều là vì ngài a." Nữ oa nương nương khẽ nhíu mày nhăn mày nói ra: "Chấm, vì ta, chẳng lẽ là ta cho ngươi đi đem huyền quy đưa cho Bình Tâm?" Ba, tiểu roi ra một vang. "Không cho ta một hợp lý giải thích, định không dễ tha ngươi." Bạch Cẩm cẩn thận nói ra: "Nương nương, ngài còn nhớ rõ trước đó ngài để ta đi chủ động tiếp Tâm, vì ngài tìm hiểu Bình Tâm động thái sao? Ngươi thật giống như cái gì cũng không có tìm hiểu ra." Khụ khụ, Bạch Cẩm không có ý tứ ho khan hai tiếng, sau đó giải thích nói ra: "Khởi bẩm nương nương, tuy nhiên đệ tử đã đang cố gắng. Bình Tâm nương nương hiện tại đối đệ tử còn có chút tâm phòng bị. Đệ tử tin tưởng qua một đoạn thời gian nữa đệ tử nhất định có thể đánh nhập địch nhân nội bộ. Lần này cho Bình Tâm nương nương tặng lễ, chính là vì làm sâu sắc cùng Bình Tâm nương nương hư giả tình ý, về sau cũng làm tốt nương nương ngài hiệu lực. Đệ tử trong tay lúc đầu có hai kiện thần vật. Một kiện là đệ tử dốc hết tâm huyết nuôi nấng ok. Một kiện là nương nương ngài ban cho huyền quy. Đệ tử tưởng tượng, huyền quy đối nương nương ngài mà nói bất quá là tùy ý liền có thể câu được đồ vật. Cũng không coi là bao nhiêu chân quý. Nhưng là ok, đây là đệ tử cảm mến nuôi nấng. Mặc dù không có huyền quy chân quý, nhưng là đại biểu cho đệ tử nồng đậm tâm ý. Thế là đệ tử đem tâm huyết của mình nuôi nấng ok đưa cho nương nương. Sau đó mọi loại không chịu đem nương nương ngài không muốn huyền quy chuyển tay đưa cho Bình Tâm nương nương. Vì lấy được Bình Tâm nương nương tín nhiệm, cũng tốt ngày sau vì nương nương ngài hiệu lực. Về phần cái gì hiệu lực, cái gì đánh vào nội bộ loại hình sự tình, nữ oa nương nương toàn vẹn không thèm để ý. Chú ý điểm tất cả đều đặt ở Bạch Cẩm nói ok phía trên. Dốc hết tâm huyết nuôi nấng ok đưa cho ta. Ta không muốn chỉ là một con huyền quy cho Bình Tâm. Ai trọng yếu hơn đã một mắt nhưng. Tâm tình nháy mắt rất tốt. Nữ oa nương nương lộ ra một đạo ý cười nói ra: "Đứng lên đi." Trong tay tiểu roi biến mất không thấy gì nữa. Bạch Cẩm trong lòng đưa một hơi. Đa tạ nương nương, lập tức xoay người mà lên. Nữ oa nương nương vừa cười vừa nói: "Ta chân có chút chua." Bạch Cẩm vội vàng chạy chậm tiến lên, ngồi tại bóng loáng trình lượng nữ oa trên đá, cho nữ oa nương nương đấm chân. Nữ oa nương nương nghĩ một hồi, nói ra, Bạch Cẩm, ngày sau chớ có cùng Phật giáo khó xử. Bạch Cẩm không hiểu hỏi, vì sao? Trước đây không lâu, chư thánh tề tụ từ Tiêu Cung, đạo tổ có lời, Phật giáo khi hưng một lượng kiếp, đây là thiên địa đại thế, nghịch thiên mà đi, tất thụ thiên tai. Bạch Cẩm gật đầu đáp, vâng. Trong lòng từng cái suy nghĩ hiện lên, chư thánh tề tụ từ Tiêu Cung, Bình Tâm nương nương đi sao? Nguyên lai là đạo tổ đang hại ta. Không lâu sau đó, Bạch Cẩm từ Oa Hoàng Thiên toàn thân trở ra, xuyên qua hỗn độn một đường trở lại ở trong thiên đình. Bạch Cẩm nhanh chân đi vào tổ chim bên trong, phòng bài bạc trước, lòng cắt cười hì hì nói ra, ngươi nhìn ta nói không sai chứ? Sư phụ cái này trở về. A Tu vô ý thức gật gật đầu. Quả nhiên nhập hai vị sư tỷ nói đồng dạng. Sư phụ không chút nào tổn hại trở về. Vừa mới đạo thiểm điện kia đến cùng là từ đâu đến? Nghe nói đại sư cô là thiên kiếp chi chủ. Chẳng lẽ là sư cô tại triệu hoán sư phụ sao? Bạch Cẩm đi tại trong đường nhỏ. Bước ra một bước, dưới chân đột nhiên không còn. Xuất hiện một cái đen nhánh lỗ đen. A, Bạch Cẩm kinh hô một tiếng. Cả người một đầu ngã vào trong lỗ đen. Lỗ đen đột nhiên khép lại biến mất không thấy gì nữa. Sư phụ lại không? A Tu chậm rãi quay đầu nhìn về phía Long Cát. Không giải thích nói. Sư tỷ, đây cũng là bình thường sao? Long Cát gật gật đầu. Đương nhiên nói ra. Đúng vậy A, không thể bình thường hơn được. Đưa tay vỗ vỗ A Tu bả vai nói ra. Chấm, loại chuyện này trên người sư phụ thường xuyên phát sinh. Về sau ngươi liền quen thuộc. Bên cạnh, tinh vệ nghiêm túc nói. Không muốn trộm đồ. Đây chính là sư phụ trộm đồ trừng phạt. A Tu vô ý thức gật gật đầu. Đến từ sư tỷ dạy bảo. Tất nhiên là thật. Sau khi thành tiên trộm đồ vậy mà nguy hiểm như vậy A, một bên khác. Bạch Cẩm xuyên qua lối đi đen kịt, phịch một tiếng rơi trên mặt đất, vội vàng xoay người đứng lên, lắc đầu đầu, đảo mắt tứ phương, nơi này là Bình Tâm Điện, ngẩng đầu liền thấy chủ vị Bình Tâm nương nương, ai oán thở dài một hơi, quả nhiên là lật thuyền. Bạch Cẩm cố lên, ngươi nhất định có thể đem hai đầu thuyền dẫn lên chính đồ. Bạch Cẩm vội vàng mừng rỡ hạ bái. Vui vẻ nói ra, đệ tử bái kiến nương nương, chúc nương nương cắt tường như ý, trói lọi. Bình Tâm nương nương ôn nhu vừa cười vừa nói, tiểu Bạch, ta đưa cho ngươi ok ăn ngon không? Bạch Cẩm trong lòng âm thầm khuyên bảo mình, ngàn vạn muốn ổn định, nhất định không thể bị Bình Tâm nương nương cái này cùng ái dáng vẻ chỗ che đậy. Nương nương khẳng định là tức giận. Bằng không thì cũng sẽ không để cho ta xoay một vòng xuyên qua lỗ đen. Làm cái đầu óc choáng váng. Bạch Cẩm bày ra một bộ chất phác ngượng ngùng bộ dáng. Thấp giọng không có ý tứ nói ra. Nương nương, con kia ok bị đệ tử đưa cho nữ oa nương nương. Bình Tâm nương nương mặt ngoài ôn hòa nói ra. Tại sao phải đưa cho nữ oa? Nương nương. Đệ tử làm như vậy đều là vì ngài A, Bạch Cẩm vạn phần chân thành nói. Vì ta, tiểu Bạch, lời ấy giải thích thế nào? Bạch Cẩm không có ý tứ nói ra. Khởi bẩm nương nương, cực kỳ lâu trước kia, nương nương đã từng mệnh lệnh đệ tử đánh vào nữ oa cung nội bộ. Lấy được nữ oa nương nương tín nhiệm, vì nương nương ngài cung cấp tin tức. Từ khi tiếp nhận nhiệm vụ này đến nay, đệ tử thức khuya dậy sớm. Không dám có chút lười biếng. Lần này cho nữ oa nương nương tặng lễ. Chính là vì lấy lòng nữ oa nương nương. Từ đó tìm hiểu nữ oa nương nương nơi đó tin tức. Bởi vì gần nhất đệ tử cảm giác nữ oa nương nương giống như có chút không thích hợp. Nàng tựa hồ có rất sâu mưu đồ. À... Vậy ngươi hỏi thăm ra tới sao? Cách chương.